Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1275, Lầu Ban cùng Tô Duyên phó tập kích, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.